Lúc đầu ta định dùng Titan lô điện của Adam miễn cưỡng lắp vào. Nhưng may mắn, chúng ta lại có lựa chọn tốt hơn. Camdaran, chỉ thiếu mình ngươi là chúng ta sẽ hoàn thành phong ấn bốn nguyên tố. Đưa Umniro vào giấc ngủ ngàn thu. Kết chương.